Gấm rách, chương 35, âm mưu của đối phương không thể đạt được. Gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên anh nói với cô về người nhà họ Dịch, trước đây trước mặt cô anh tuyệt đối không nhắc đến, ngay cả điện thoại người nhà gọi đến cũng không được nghe giúp anh. Cô luôn nhớ thật kỹ điều kiêng kỵ này, không ngờ hôm nay anh lại chủ động nhắc đến. Anh chau mày, dáng vẻ phiền não. Lại không biết cô gái đó là ai, nó lớn bằng từng này, lần đầu tiên có việc giấu anh. Anh thay chức cha nuôi lớn em trai, cho nên luôn là thân phận nửa anh nửa cha, về tình cảm không giống với anh em nhà khác, lòng trách nhiệm và cảm giác bảo vệ đều lớn hơn, lần này rõ ràng là vô cùng phiền não, nếu không sẽ không buột miệng nói với cô, cho dù trong công việc có phiền phức lớn, anh nhiều nhất cũng nói mệt chưa từng phiền muộn. Cô bất giác đờ đẫn một lát buột miệng nói, trùng hợp thế, em gái em cũng đang yêu, ồ, anh quả nhiên chú ý em gái nào của em gái thứ hai Thánh Khi, anh nói. Không thể, nghe giọng nói chắc như đinh đóng cột của anh, dường như cho dù có thể thì anh cũng định kiên quyết phản đối, cô hơi lúng túng, cười nói. Chúng ta đừng đoán mò, không thể trùng hợp như vậy, hai đứa lại không quen nhau. Cho nên anh nói không thể nào, anh dừng lại một lúc cuối cùng vẫn không nhịn được nói với cô, quan trọng là truyền đông mấy ngày hôm nay như người mất hồn, làm việc cũng quên trước quên sau, ủ rũ, không có tinh thần, hình như là thất tình. Nó còn trẻ, lại đang đi học, anh thật sự sợ nó bị sập bẫy nào đó của người ta. Đó là đương nhiên, danh tiếng của Đông Cù, không sợ không có người có ý định với Dịch Truyền Đông, dưới tên cậu ta cũng có cổ phần lớn của Đông Cù, chỉ là luôn do Dịch Chí Duy quản lý. Dịch Chí Duy đương nhiên là đối tượng hôn nhân tuyệt vời nhất, nhưng sự thông minh lợi hại của anh cũng có thể thấy được, mưu tính anh quá khó, không bằng Di mưu tính tờ giấy trắng Dịch Truyền Đông, dù gì cũng vẫn có thể vinh hoa phú quý. Cô nói, không phải đâu, trông Truyền Đông cũng không giống người đơn thuần, có thể tuổi trẻ không có kinh nghiệm, nhưng người khác cũng không dễ dàng chi phối cậu ấy như vậy. Dịch Chí Duy không sốt ruột, em lại chưa gặp nó, vẫn là một đứa trẻ, chẳng may người khác dùng mỹ nhân kế, nó chắc chắn sẽ hồ đồ cắn câu, sau đó lại nhử nhử nó liền ngoan ngoãn trúng kế. Cô hỏi, vậy cậu ấy nói với anh là muốn kết hôn? Nó không dám, Dịch Chí Duy nói, nó biết tính khí anh, nếu là hoàn cảnh đối phương có vấn đề ép nó thế nào cũng không dám nói với anh, cho dù nói với anh là nó đang yêu, nó cũng không có cái gan ấy, huống hồ kết hôn từ nhỏ nó sợ anh, tính cách lại rất hướng nội. Vậy là được rồi, âm mưu của đối phương không thể đạt được. Dịch Chí Duy than một tiếng, cho nên anh càng sợ, chẳng may thật sự là như thế, nó không dám nói với anh, đối phương lại ép qua, anh thật sự không dám nghĩ nó sẽ làm gì. Mấy ngày nay thấy dáng vẻ của nó anh rất lo, ngày ngày như người mất hồn vậy. Cô là người ngoài, chỉ có thể nói những lời an ủi. Không thể đâu, có lẽ chỉ là trẻ con yêu đương, đối phương cũng là bạn học, giận dỗi mấy ngày, vài ngày sau là ổn thôi. Cười một lát lại trêu đùa, em có thể yên tâm rồi, em gái em mấy hôm nay rất vui vẻ, xem ra không phải là hai đứa yêu nhau. Anh vẫn cho mầu, cô nói chút việc, anh chỉ là không có tâm trạng, cuối cùng cô cũng không nói nữa, lặng lẽ ăn xong bữa cơm, anh liền nói. Tối nay anh về nhà một chuyến, không quay về. Xem ra định nói chuyện rõ ràng với Dịch Truyền Đông. Gocchuyenaudio.com, mẹ anh và Dịch Truyền Đông đều ở biệt thự ở núi Dương Minh. Anh bận, rất ít khi về nhà, đa phần đều gọi điện về hỏi thăm việc trong nhà. Bệnh tình bà Dịch tuy luôn được khống chế ở mức lý tưởng, nhưng vì tuổi cao và uống thuốc, phản ứng hơi chậm chạp, mỗi lần anh gọi điện đều nói chậm lại, khẩu khí như nói với trẻ con. Nghĩ đến bà Dịch ít nhiều cô cũng hơi áy náy. Trước đây anh về nhà chưa từng nói với cô, nhiều nhất chỉ nói một tiếng. Hôm nay đừng đợi anh không có nghĩa vụ cho cô biết hành tung, dù gì họ không phải vợ chồng, cho dù là thì sao chứ, thiên hạ không biết người vợ ở bên cạnh chồng tối nay cũng rất nhiều. Cô đồng ý, một mình về chung cư của anh đã nói không về, cô liền sớm lên giường xem TV, trên TV một đôi tình nhân mệnh khổ bị thế lực gia đình ép buộc không thể ở bên nhau, ôm đầu khóc đến mức chết đi sống lại, đạo diễn vẫn chưa lỡ dịp thêm chút âm nhạc thê lương, không biết kết thúc có chết vì tình không. Cô xem lại chỉ buồn cười, có lúc cô chính là máu lạnh như thế, đây cũng là do Dịch Chí Duy dậy mà ra, anh từng nói. Thà phụ tất cả người trong thiên hạ. Nghe thấy tiếng khóa lách cạch vang lên, cô giật bắn mình, lại nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, anh đi thẳng vào phòng ngủ, sắc mặt tái xanh. Cô chưa từng thấy dáng vẻ này của anh, vội vàng nói. Sao thế, không phải nói là không về sao? Anh lại tức giận một trận lôi đình. Phó Thánh Hâm, cô giỏi lắm, cô hoàn toàn sững sờ, không biết phải làm thế nào. Anh đưa tay là liền kéo cô xuống, anh là người thích vận động, lực tay gần như vặn đứt cánh tay cô, đau đến mức nước mắt trào ra, lại không hiểu tại sao, chỉ là hỏi. Em sao chứ, cô sao hả, anh nghiến răng, trong mắt giống như là sắp tóe ra lửa. Dịch Chí Duy, tôi cả đời này chưa phục ai, hôm nay tôi phục cô rồi. Tóc cô bị mắc vào tay anh, cô cũng không thèm để ý, đành ngẩng mặt lên hỏi. Rốt cuộc em làm sai việc gì? Việc gì, cô đừng có giả vờ hồ đồ với tôi. Anh đẩy cô lảo đảo loạng choạng đập vào đèn ở đầu giường, anh lại kéo cô lại, nắm lấy cánh tay cô thật sự là thủ đoạn, cô ăn chắc nhà họ Dịch chúng tôi rồi đúng không? Hôm nay anh về nhà là để nói chuyện với Dịch Truyền Đông, chẳng lẽ Dịch Truyền Đông thật sự yêu Thánh Khi? Dáng vẻ của anh giống như là muốn xe cô thành trăm mảnh, cô ngấn lệ nói. Em cũng không thường xuyên về nhà, việc của Thánh Khi em làm sao biết được? Cách Chương.